Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Phương Lê, câu chuyện Xác Trôi ở Cống Làng Sình. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một vài hình ảnh chập choạng như một bộ phim quay chậm tái hiện cơn mê của Tú. Ở bãi bồi hạ nguồn khúc sông Hồng chảy qua hai làng Sình và làng Triều Dương vào cuối tháng 7. Một lũ thượng nguồn dâng cao đổ về hạ nguồn, mang phù sa tôm cá và cả rác rưởi. Cuốn qua khúc sông có cái bãi bồi rộng đến vài chục mẫu, chia đều cho cả làng Sình và làng Triều Dương. Cái cống trạm bơm làng Sình được xây lên trên chuyển đê dựng đứng, xoáy sâu còn hơn cả điếm tưới tiêu cho cả vùng làng Sình, Triều Dương, Triều Khúc. Nhà chồng cô cách cái cống làng Sình trên dưới 50 mét. Từ cửa sổ phòng ngủ của cả hai vợ chồng Tú có thể nhìn rõ đỉnh cống đứng. Mặt đê đứng từ trên đỉnh xuống đáy dễ phải đến 10-15 mét. Trước đây hàng năm mỗi mùa lũ về, khúc sông mang đến không biết bao nhiêu tai ương cho dân hai làng và cả vùng hạ nguồn lân cận. Giống như là một bầu sữa mẹ nuôi sống dân cư trong làng, nhà lượng thủy hải sản dồi dào trong mùa lũ nó mang đến. Nhất là cái bãi bồi chia đôi hai làng, hàng trăm mẫu năm nào mùa lũ đến, mang theo phù sa bồi đắp. Nhưng một vài năm gần đây, những con thuyền chài ở khúc sông chảy qua hai làng này ngày càng vắng bóng. Người dân hai làng có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn, là phần vì tôm cá thủy sản không còn dồi dào như trước. Phần nữa, người dân hai làng bên sông có nhiều công việc khác tốt hơn. Thay vì phải làm nghề thuyền chài mưu sinh trên sông, cướp miếng ăn của thủy thần Hà Bá. Làng Sình, làng Triều Khúc không còn có ai, thế nhưng làng Triều Dương thì vẫn có người lựa chọn mưu sinh bằng chiếc thuyền chài đã được mở rộng và gia cố chắc chắn hơn trước. Có thể chịu đựng được sóng gió trên sông mùa lũ vẫn là mùa kiếm ăn. Trong màn đêm đen đặc, tiếng của ba gã đàn ông oang oang trò chuyện vang vẳng trên bờ đi vọng xuống bãi bồi. Giờ đây nước lũ từ dòng sông Hồng tràn lên, bao phủ một màu đen đến bất tận. Ba cái bóng đèn hướng về con thuyền cột ở chiếc cập. Sóng nước đánh vào lọp ọp từ tiếng động cơ nổ giòn phút chốc. Chiếc thuyền ra phía bãi bồi xa, ra đây là một màn đêm bao la không có điểm dừng. Tôi mua rượu rồi, hôm trời vừa nổi cơn giông bão đó, nước sông đang dâng, tôi nghĩ đêm nay trên bãi bồi sẽ kiếm được, chúng ta sẽ say một bữa ra trò. Say rồi ngồi lại trên thuyền như ngày xưa, giờ có muốn kiếm lại cũng không phải là dễ. Cả ba làng bao quanh sống nhờ cái khúc sông này, bao nhiêu đời nay đó, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi bám trụ. Sướng thế còn kêu ca cái nỗi gì, chả phải tranh giành với ai. Mình ông hớt cả quả béo rồi còn gì. Nghĩ lại ngày trước mỗi mùa lũ về, dân ba làng ra hớt cá hương như là đi hội vậy. Bây giờ con gì họ cũng nuôi được hết, cho đẻ quanh năm, chẳng mấy ai quan tâm đến cái mùa nước lũ như trước cả. Một các đàn ông khác lên tiếng cắt đi cái giọng bồi hồi, hồi tưởng về thời xa xưa của gã. Gớm nữa, hôm nay lại hào phóng thế, rượu than hoa gia vị mang đi, nhưng không khéo cái vẩy tanh còn trả được. Rồi sáng mai về nhà, ông ăn nói với con sư tử cái ở nhà. Thế nhưng gã lại gạt đi. Sợ ấy tôi lại sợ lắm đấy, ông cứ yên tâm đi, không là không thế nào chứ. Tôi trông trời trông đất hết rồi mới rủ ngay ông sang đây. Trên thuyền tuy có nhỏ nhưng mà có đầy đủ hết, chỉ thiếu rượu thôi. Nhỏ gì, cái lòng thuyền như này ngày xưa cả một gia đình sinh sống còn rộng đấy. Trước kia mấy cái thuyền chài to bằng nửa cái vỏ trấu của cả gia đình, còn chui rúc sinh con cái sòn sòn đó. Tiếng của ba gã đàn ông bật cười vang vọng trong đêm. Ba cái bóng đèn dẫm trên thuyền, chiếc thuyền nổ máy sáng đèn hướng về phía bãi bồi. Giờ đang mênh mông nước xa xôi tầm mắt, mới thấy ánh đèn bé tẹo như những con đom đóm trong đêm. Tay lưới đã được trải dọc cái bãi bồi đi ra đến mép sông. Bóng đèn rọi xuống loang loáng trước mặt nước. Hai gã đàn ông chui vào trong chiếc thuyền nan ngó đầu ra rồi nói. Trên thuyền này mà có gái thì còn gì bằng. Đêm hôm ông đánh cá ở đây, có dắt em nào ra hú hí không hả? Các chủ thuyền vừa trải lưới vừa bảo, giữa sông giờ này chỉ có ma thôi. Gã ở trong thuyền lại hỏi vọng ra, ông làm nghề trải lưới lâu như vậy, có hay gặp người chết trôi không? Có mà đầy, năm nào chả có gặp vài vụ mãi cũng quen, chả kinh bằng người ta vứt chó lợn chết xuống sông, nó lênh bênh như là bọt xà phòng đó, ngày một nhiều. Gặp rồi làm thế nào? Ý của ông là người chết đuối hả? Ờ, giải gạo giải muối rồi đẩy đi hả? Gã lạnh lùng đáp lại, không lẽ là mang về làm ma? Tôi không tử tế đèo bỏng như vậy đâu. Cứ như vậy đẩy ra xa trôi theo dòng nước thôi. Không có gạo muối thì coi như chưa thấy gì, hoặc coi như là đẩy xác chó lợn chết người ta thả ra sông. Sống bằng nghề sông nước từ khi rái bằng hạt kê, nhưng mà tôi vẫn không bao giờ tin vào ma quỷ thần thánh. Thủy tề hà bá cái gì sất, cũng chưa bao giờ tin ma quỷ gì cả. Có chăng chỉ là lời đồn đại từ miệng của người này sang người kia, hù dọa những kẻ yêu bóng vía. Các ông thấy đấy, mùa hè nóng nực đêm xuống có mấy khi tôi ở nhà đâu, ra thuyền ngủ cho mát. Rồi tiếng gõ vào màn thuyền đuổi cá vang vọng khắp vùng bãi bồi. Các chèo thuyền đuổi cá rồi quay lại chỗ vừa thả lưới. Trong bóng đêm dày đặc ở phía ngoài sông, một chiếc thuyền lớn vừa chạy lướt qua để lại tiếng động cơ. Về sáng bỏ lại phía sau lưng, liền sau đó là tiếng ỉ ọp. Khi chiếc thuyền lớn lướt đi để lại phía sau hai vật thể trôi giật giờ trên sông và bị sóng đánh trôi vào sâu trong bãi bồi. Nhấc lưới lên xem nào, gần 9 giờ rồi đấy. Cá trong lưới vớt đến đâu nướng đến đó cho nó tươi. Chiếc bếp than hồng vừa thổi lên phía đầu thuyền, cá đưa mắt nhìn ra dòng sông trong màu khói trắng rồi bảo, vừa tôi thấy cái thuyền lướt qua nó vứt cái gì đó hay làm rơi cái gì xuống sông đó. Tao nhìn như là một xác người. Một, hai. Cái chủ thuyền đang vớt những con cá mắc lưới to bằng cổ tay vớt lên lòng thuyền vội gạt đi, vơ vẩn chỉ khéo tưởng tượng, cá đấy nướng lên đi. Tuy gã vẫn ngắm ra phía dòng sông như là một tay đập đầu con cá vừa vớt lên ngay trên mạn thuyền. Có cá lên chỉ việc nướng thôi, còn thắc mắc gì nữa không có gì đâu. Gã gạt vội đi, lửa trong chiếc thuyền nan đã thổi lên trên những tấm gỗ lót chạy dài dưới mạn thuyền. Gã lái thuyền nhanh tay vớt những con cá loang loáng bạc trắng dưới ánh đèn pin vừa mới được vớt lên trong đàn nước phủ sa đục ngầu, vớt vào bên trong bị đập chết ngay. Lập tức đưa lên bếp than hồng, mùi cá nướng trên bếp bốc lên thơm phức. Bà gã đàn ông ngồi trong lòng thuyền, ba chén rượu chạm vào nhau làm cách cách rồi khàn lên một tiếng. Ngon thật đấy, bấy lâu nay ông đã mở rộng tầm mắt cho hai thằng tôi. Đấy, tôi nói có sai đâu. Cá đưa tay bóc từng miếng thịt cá trắng tinh đưa lên miệng. Đúng là tinh hoa của trời đất, rượu ngon cá thật tươi, thật không còn gì bằng. Những ly rượu nâng lên rồi uống cạn. Khi cả ba cá đàn ông phừng phừng hơi men, con thuyền theo canh lưới mà trải ra đến mép bờ sông. Chả một lần cá ăn không hết no say, tôi không nghĩ đến bây giờ cá còn nhiều thật đấy. Cá chỉ tay về dòng sông đứng trên mũi thuyền tù tù đáy xuống. Phía bên trong thuyền hai gã đang lè nhè. Gã đi ra đây không phải vớt cá, cá bên trong thuyền vẫn ê hề. Gã không nghĩ bao nhiêu năm trôi đi, cá trên bãi bồi giữa làng Sình và đằng Triều Dương vẫn còn dồi dào như vậy. Thả một tay lưới khoảng 60 mét, ba thằng đàn ông ăn no cả bụng mà còn không hết. Gã đi ra không phải để thu lưới hay để đánh bắt, đơn giản chỉ vì tò mò xem hai vật lúc trước từ trên thuyền rơi xuống sông là gì. Có phải thứ mà vừa nãy gã nghĩ đến đó là xác người? Sóng nước dưới lòng sông vỗ vào sát mạn thuyền ì ọp. Ánh đèn pin loang loáng từ trên thuyền chiếu xuống. Trong làn nước phủ sa mờ đục, một cái mái tóc đen xì nằm úp mặt dưới nước. Gã nhận ra đó là một người đàn bà đang mắc vào lưới cá. Gã phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh rồi lùi vào trong thuyền kêu lên. Ha, hai ông ơi, ra đây xem có người chết này. Vừa nãy tôi đã nói cũng đâu có tin. Gã nhìn vào ánh mắt run rẩy sợ hãi chỉ xuống mạn thuyền, chỉ cần một sải tay là chạm đến. Có gì mà ông phải vậy, lấy cái chèo xô ra là xong mà. Chuyện thường ngày ở huyện chứ có gì đâu. Gã cúi xuống lấy cây sào đẩy cái xác về dòng sông, thế nhưng vô tình lại làm cho cái xác lật ngửa. Sáu con mắt thào láo nhìn nhau, không phải vì sợ hãi mà giống như mời gọi sáu con mắt trong men say. Đẹp quá, chắc chỉ ngoài 20. Gã suýt xoa khi nhìn thấy thân hình cô gái nổi trên mặt nước. Khác với sự tưởng tượng từ trước, mùi tanh tanh hôi thối nồng nặc sắp bốc lên. Thế nhưng kể cả khi đã dí sát mặt, chỉ cách thân xác cô gái kia tầm 2-3 găng tay. Gã đưa tay xuống chạm lên má cô gái. Đưa tay lên cổ cô gái giật chiếc dây chuyền vàng có mặt khảm đá đen lấp lánh trong đêm. Vội biển thủ đi, rồi thản nhiên quay lại. Hai gã kia đã ngà ngà say nên không biết hành động của gã chủ thuyền. Có lẽ là vừa mất cái thuyền vừa nãy. Nếu mà vừa nãy mà đưa thuyền ra. Giờ khẽ nhún vai lắc đầu đến làm khó hiểu, rồi đưa mắt nhìn về phía dòng sông. Có lẽ vừa chết, cũng chẳng biết sao nữa. Thật là kỳ đấy, vẫn còn mềm lắm, chắc đang ngủ vậy. Đúng là trời cho mà. Một gã khác liền kêu lên. Bây giờ làm sao đây? Không lẽ để cái xác này trôi sông thì phí quá. Gã hỏi rồi sau ánh mắt nhìn nhau với vẻ tiếc nuối, thế nhưng lại run rẩy sợ hãi. Cứ vớt lên xem thế nào. Cái chủ thuyền phát lệ bảo. Ông không sợ à? Trong men rượu ngà ngà say, hai gã kia hỏi nhưng lại đưa tay nâng thân xác cô gái lên khỏi mặt nước, bỏ vào trong mạn thuyền trước ánh mắt hào háo đói của ba gã đàn ông. Như những con sói hoang ngồi trước con mồi đang bất động, sẽ ánh đèn pin trong nồng nặc mùi rượu. Sáu ánh mắt nhìn nhau, nhìn xuống thân hình của cô gái. Gã nuốt nước bọt tỏ vẻ thèm thuồng. Bàn tay của gã vô hồn như bị ma nhập run lên, đưa lên chiếc bộ ngực căng tròn của cô gái. Hai gã kia nhìn thấy cũng không phản đối, trái ngược những ánh mắt ấy chăm chăm nuốt nước bọt, chờ đợi những phản ứng tiếp theo. Đột nhiên gã dừng tay ngoảnh mặt lại nhìn hai gương mặt đang hào hốc nhìn vào. Bà chúng ta, nếu ai đó hé rằng chuyện này tối nay ở tại đây, đều sẽ phải đón nhận cái chết, một cái chết không toàn thay. Gã nói xong và chờ đợi, phản ứng của hai gã kia trong người mùi men rượu phừng phừng bốc lên, gã vẫy tay rồi hỏi. Ông làm nghề sông nước bao năm, ông có sợ không? Nếu sợ thì thả xuống còn không... Cái nhìn xuống thân hình cô gái ướt đẫm nước như đang khiêu khích mời gọi. Gã nở một nụ cười đầy quỷ quái. Ở đây mà không biết quỷ không hay sợ gì chứ. Để xem có gì nào. Ông cứ khéo lo, người sống còn chẳng sợ, người chết sợ cái mẹ gì. Đang nóng hết cả người, vẫn còn tươi nguyên. Tự nhiên ở đâu mà mồi dâng lên chỉ có ngu mới từ chối. Bà gã gật đầu đồng thuận lời nguyện ấy đã được lập nên với thần sông Hà Bá. Liền sau đó thì bàn tay thô ráp của gã chủ thuyền vội lần lượt cởi những khuy áo trên ngực cô gái, rồi dần dần cả thân hình của cô phơi ra lõa lồ trước ánh mắt thao láo của những con kền kền xuống vào rìa xác cô gái tội nghiệp. Thú tính và dục vọng nổi lên, bà gã đàn ông lao vào thi thể vần vò thân xác cô gái tội nghiệp. Lúc này trên dòng sông chỉ có tiếng gió u u lạnh lạnh thổi vào, mang theo một cái đống đen nhỏ đang dập dình nổi trên mặt nước từ từ tiến đến. Các chủ thuyền mình trần ngồi trên mạn thuyền, đưa một tay đùa với nước rồi vã lên trên mặt, đưa mắt nhìn hai tấm lưng trần đang hì hục dưới thân thể lõa lộ cô gái. Cái đống đen theo gió thổi trôi giặt đến gần hơn đến mũi thuyền. Khi một gã khác sau khi đã thỏa mãn đứng dậy rời khỏi thân xác cô gái bỏ ra mạn thuyền, đưa tay lên lau trán, những giọt mồ hôi vã ra như tắm. Xong rồi tính sao đây? Xong rồi mặc lại như cũ thả xuống sông. Gã nhìn thân hình cô gái dưới ánh đèn tiếc rẻ chép miệng. Tiếc nhỉ. Tiếc thì mang về mà làm gì, bỏ vào tủ lạnh ấy. Mấy giờ rồi? 12 giờ, thôi thu dọn đi. Cái chủ thuyền đứng dậy đi ra rồi thúc giục. Rửa cho cô ta đi rồi mặc quần áo vào. Ông giỏi vẽ chuyện, cứ thế ném xuống sông cho nhanh rồi làm cái quái gì mất thời gian. Cái chủ thuyền liền quát lên. Nó nổi lên cô ta khỏa thân hoàn toàn, ông chịu trách nhiệm nhé. Gã kia đứng ngớ người ra, cúi xuống nhìn kỹ lại gương mặt của cô gái dưới ánh đèn đang bắt đầu biến sắc. Hay vì men rượu trong người của gã đã tan ra, gã mới nhận ra sự biến dạng trên gương mặt cô gái trắng xanh dưới ánh đèn. Ghê quá. Gã kêu lên nhanh tay vụng nước rửa cho cô gái. theo dòng nước gió ở dưới sông đẩy đến. Bàn tay của gã chạm luôn vào cái đống đèn trước mặt. Cái gì nữa đây? Gã thất kinh kêu lên khi bàn tay của mình vừa chạm vào một mớ tóc khác, khiến cho gã hoảng loạn thực sự, vội rụt tay lại. Lại có người ông ơi. Đúng là hai người. Không lẽ họ là mẹ con? Vừa nãy tôi đã nói rồi mà. Khi gã run rẩy quay lại, cái chủ thuyền đã mặc lại quần áo cho cô gái. Gương mặt cô gái trắng xanh từ từ tím tái như là muốn giữ ra. Đôi mắt trắng đã chăng chăng nhìn gã. Gã không dám nhìn vào thẳng gương mặt cô gái ấy thêm nữa, mà ôm cô gái vội thả xuống dòng nước, cùng với cái xác nhỏ hơn trôi lập lờ sát mạn thuyền. Không biết vô tình hay cố ý, mà đôi tay của người con gái nắm lấy hai cánh tay của gã chủ thuyền như muốn kéo xuống dòng sông, khiến cho gã tái xanh mặt mày thất thanh kêu lớn. Rồi hắn ngã vật về đằng sau mạn thuyền. May mắn hai gã kia lao ra đỡ lấy. Đẩy chúng đi. Gã xua tay nhưng người ta xua cô hồn hai gã kia, vội vàng đẩy cô gái xuống nước, rồi lấy cây chèo đẩy hai cái xác về dòng sông. Nhưng hai cái đầu đen không chìm mà cứ lập lờ trôi trong làn nước đục, như muốn dọa chết bà gã đàn ông thất thần trước mũi thuyền. Bếp than hầm nướng cá lúc nãy giờ đây đã bạc trắng, tàn rồi gió thổi vào khiến cho những tàn tro trắng bị cuốn lên, bay khắp mặt bãi bồi. Quá nửa đêm gió ngoài sông thổi vào khiến cho người ta cảm thấy gai sống lưng. Cả ba vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, không biết vì sợ hay là vì lạnh. Thu lưới về thôi. Quần áo đã mặc nhưng các chủ thuyền còn chưa hết sợ hãi, nhìn về ngay chiếc đầu đen nhấp nhô trong làn sóng nước ngay trước mặt. Cái lưới thu vội, rầm rác cành cây, cá to cá bé cuốn hết lên thuyền, rồi nổ máy chạy thẳng vào bờ. Các chủ thuyền nhìn lại hai gã kia rồi nhắc lại. Bà chúng ta, nếu ai đó hé răng chuyện này tối nay ở tại đây, đều phải đón nhận cái chết, một cái chết không toàn thây. Gã vội đưa tay rồi ngăn. Được rồi, ông không cần phải nhắc đi nhắc lại như là bỏ nhai rơm, hay ho gì mà nhắc. Hai thằng tôi về làng sình, ông cũng đi về nhà đi, coi như chuyện đêm nay không có biết gì cả. Ba người này sống để dạ chết mang theo, phải là ông an tâm đi. Hai thằng chúng tôi về đây. Hai gã đàn ông lầm lũi bước đi trong đêm, bước qua cống làng sình hướng về trong làng. Các chủ thuyền đứng lại hướng về phía bãi bồi giữa làng sình và đằng chiều dương, đèn như mực ở phía xa. Gã biết chắc chắn hai cái xác vẫn còn dập dờn nằm trong đó, trong lòng sóng nước. Lời nói của gã lại hiện về âm vang trong đầu. Bà chúng ta, nếu ai đó hé răng nói cho chuyện này tối nay ở tại đây, đều phải đón nhận cái chết, một cái chết không toàn thây. Gió từ lòng sông nhẹ nhàng thổi lên, gã cảm thấy rùng mình tởn lạnh, có cảm giác như gai ốc trên mình nổi lên. Gương mặt của gái kia nãy đang thì thầm tiếng nguyền rủa văng vẳng vang lên bên tai. Tất cả lũ chúng mày gây ra chuyện này tối nay tại đây, đều phải đón nhận cái chết, một cái chết không toàn thây. Giờ một mùi tanh nồng hôi thối của xác chết bốc ra nồng nặc, cả muốn nô nói về những thứ mà gã vừa làm. Lão cắm đầu chạy thục mạng như ma đuổi. Bóng của gã khuất dần hẳn về dưới làng chiều dương trong màn đêm đen đặc. Hai cánh cửa sổ phòng ngủ của hai vợ chồng hướng ra cái cống làng sình phủi bụi bị cài chặt. Tôi ngồi ôm thằng cò trên tay, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, cứ mường tượng mãi về những gương mặt trong giấc mơ chập choạng hồi đêm. Khi ấy cô cố gượng mình bừng tỉnh, hòa cố để nhìn cho rõ ràng ba gương mặt của ba gã đàn ông và những hành động kinh dị diễn ra. Thế nhưng bất lực, tất cả những gương mặt ấy vô tình hay hữu ý đều bị bóng đêm che phủ. Làng sình chiều dương cây cống làng sình, nhưng rồi cô lại chép miệng lắc đầu ngay sau đó. Không lẽ hai mẹ còn chết trôi giặt vào cống làng sình 5 tháng trước chính là còn người đàn ông? Không, không thể. Thường ngày chuỗi hiền lành là như vậy, sao có thể làm những việc kinh dị và đổi bại như vậy? Không thể nào. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng hoang đường mà thôi. Cố rũ đi những hình ảnh ấy, thế nhưng nó vẫn vẩn lên trong đầu. Ba người đàn ông bình trần với cái tử thi tội nghiệp của cô gái trên con thuyền đánh cá trên bãi bồi của hai làng Sình và Triều Dương. Người chủ thuyền đánh cá cậu biết rõ là ai, bởi gần gần ngay nhà cô. Chỉ có điều cô cố không tin vào cơn ác mộng mình đã chứng kiến. Vừa lúc ấy bà Lễ, mẹ chồng của cô, từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bên cạnh. Bà cất tiếng hỏi khiến cho cô giật mình. Đêm qua mày mơ cái gì mà kêu u ế cả đêm vậy chứ? Tôi ngoái lại nhìn mẹ chồng rồi hỏi. Con nói mơ cả đêm thật sao mẹ? Thế mày nghĩ không dưng mẹ dựng chuyện, mày cứ như kiểu là bị ma nhập vậy đó. Mẹ đã định sang phòng ngay mẹ con, nhưng lúc ấy mày đã bật dậy, mày không nhớ gì sao? Tú liền gật đầu. Từ sáng đến giờ con đang cố mường tượng lại giấc mơ đêm qua, còn nghĩ mãi không biết đó là mơ hay là thật. Nó giống như là thực hơn. Nhưng mà con đang ngồi xem một bộ phim đó mẹ. Một bộ phim kinh dị, nhưng mà cố mãi con không mường tượng ra được những gương mặt của những người đàn ông trong đêm đen dày đặc trên sông ấy. Tôi nhìn mẹ chồng tỏ vẻ khó hiểu. Thế nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó, cô vội hỏi. À, mẹ còn nhớ vào tháng 7 mùa lũ 3 năm trước, ngày con mới về làm dâu không? Nhớ thì nhớ, cái chuyện như vậy nhưng mày có chừa đâu. Tôi lại im lặng trong giây lát. Có hai mẹ con người phụ nữ chết đuối trôi vào cửa cống làng mình. Cả con và anh Tiến đã ra xem đấy. Bà Lễ cảm thấy gai người khi nghe con dâu nhắc đến chuyện cũ, cho nên bà vội vàng hỏi. Sao nữa? Con đã nhìn thấy gương mặt của mẹ con họ và cả những người khác. Cô thầm thì rất nhẹ. Bà im lặng, trái tim của bà cảm thấy đập nhanh hơn, chăm chú nghe từng dòng hồi tưởng nhát gừng trong giấc mơ đêm qua của cô con dâu. Cô gái ấy, mẹ con cô gái đó đều rất đẹp. Đẹp lắm đó mẹ. Nhưng mà trong cơn mơ đêm qua, con còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn. Khủng khiếp lắm mẹ. Đẹp gì mà trôi giặt vào miệng cấm, tôm cá chẳng diền nát mặt mũi, bụng chẳng trưng phình đến như sắp nổ ra. Có ai dám nhìn thẳng đâu. Những người nhìn vào chẳng giống ma quỷ ám ảnh cả một thời gian dài. Mày cũng thế, đi xem về cũng chu cháo lên rồi còn ngồi đó khen xấu với đẹp. Mà còn gì khủng khiếp hơn khi thấy những hình ảnh hai mẹ con nhà đó chết đuối đã thôi giữa năm ấy. Thế nhưng Tú lại cãi. Không, ý của con không phải là chuyện ấy. Tú lại cau mày hồi tưởng những hình ảnh lờn vờn mãi trong đầu. Những người đàn ông trong đêm, họ đã làm những cái chuyện kinh dị bị ổi trên thân xác cô ấy. Bà gương mặt đen trong đêm, tại sao chứ? Tú lầm bầm tự hỏi mình. Nhưng gương mặt ấy ba người đàn ông, thôi đi, không phải là chú Khoa thuyền trài ở làng Triều Dương. Tôi cố dẹp suy nghĩ đó ra khỏi trí nhớ. Cô không dám nói gì thêm về những chuyện kinh dị trong cơn ác mộng đêm qua với mẹ. Bà Lễ chưa kịp thắc mắc thì tiếng ngòm mòm phía trước cống chạm bơm tưới tiêu của làng Sình, cách nhà tầm 50 mét, cắt đứt câu chuyện của hai mẹ con. Cô vội ôm đứa con gần 2 tuổi vẫn còn ấm ngừa chạy ra hóng chuyện, khiến cho bà Lễ phải gọi với. Này, mày ôm con định chạy đi đâu đấy? Bà Lễ hỏi. Chẳng biết ở cống làng mình, người ta bắt được con gì mà họ xùm lên. Con bế thằng cò ra đó coi xem thế nào, mẹ nấu cơm giúp con nhé. Bà Lễ chấp miệng ngó ra. Chỉ giỏi hóng chuyện là nhanh. Không phải có con gì chết đâu, lớn chuyện rồi. Cả Tú không biết con nghe thấy lời của mẹ chồng nói không. Thế nhưng bóng con bé đã ôm con bước đến gần đám người đang om sòm bàn tán. Mới đầu khi nó ôm con bước ra khỏi cổng, đếm được tầm chục người. Thế nhưng giờ khi con bé ôm con đến nơi, thì những người hiếu kỳ dừng xe lại, có lẽ gần đến gần 20 người. Khi con bé Tú bế con đến nơi thì có tiếng bảo. Ai đó đi xin ít cháu, xin ít bồ kết đến đây đốt lên. Phải đốt lên cho ấm. Sao phải đốt cháu với bồ kết? Có tiếng người bên ngoài thắc mắc, nhưng đã có người thanh niên ở trong đám vội vã đi xa. Để tôi về lấy cho. Tôi nhận ra đó là thằng Hưng, con của ông Tân, em họ bên chồng nhà làm máy sắt ở trong làng, cho nên vội hỏi. Có chuyện gì đấy em? Nó hất hàm vào bên trong rồi đáp. Chết người chưa rõ nguyên nhân, giờ đang chờ công an đến khám nghiệm pháp y sau ấy. Chỉ công hóng quá, ôm cả thằng cò ra đây. Về đi ghê lắm, ám ảnh cả đời đấy. Thằng Hưng xua tay nhưng đám người hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Có lẽ nơi người chết ở ngay ống cống đê lại là con đường dẫn đến ba làng, lại cách ngôi chợ làng Sình chỉ tầm 200 mét. Đang lúc tan chợ cho nên chỉ cần mỗi người dừng xe lại một chút là kín đặc. Thằng Hưng lúc này xua đám người hiếu kỳ đang bâu đen từ chợ làng Sình tan tầm, không nổi lắc đầu bất lực đành nổ máy xe phóng vào trong làng, để lại sau lưng những tiếng ỏm ỏm bàn tán. Có người chết không biết sao, chắc lại ma đưa hay là bị ai đó giết rồi giấu xác thôi, không ngã bọn người nó lấy tiền mua ma túy để chích. Tiếng người khác lại vang lên, lại có vụ để hóng rồi, còn ai nhớ cái chuyện ở cây cống này không? Thế là làm sao đấy, vụ gì vậy? Thì hai mẹ con người phụ nữ trôi giặt vào đây cách đây mấy năm, nhưng vào hồi tháng 7 mùa lũ cơ. À, mộ hai mẹ con nó vẫn còn nằm ở ngoài kia. Vụ ấy lâu lắm rồi, nhiều người cũng chả có nhớ đâu. Lao xào một chút rồi lại quên. Nhưng mà oan hồn hai mẹ con vẫn lẩn khuất ở đấy, ai hợp vía nhìn thấy nó kéo đi thôi. Tiếng lao xao của người đi đường dừng xe hóng chuyện. Đang hóng chị ơi, không biết ai nữa, đàn bà hay đàn ông? Đàn ông, chưa biết ai. Tiếng của một người khác, lại vụ khác à em? Người khác hỏi trên vào. Một người từ dưới cống chạm bơm đi lên rồi bảo: không, ông Khoa nấu rượu nhà bên làng Triều Dương, không biết tại sao sang chết ở trong cống làng Sình. Trời đất ơi, ông Khoa trước đây làm nghề thuyền trái có phải không? Một người kêu lên rồi hỏi lại. Câu nói đó làm cho Tú lạnh cả sống lưng, mồ hôi chán vã dài như là người vừa bị trúng gió. Giấc mơ ban đêm quả tái hiện rất nhanh trong trí óc của cô. Cô hướng về bãi bồi xa xa, giờ đây ngủ khoái đã phủ xanh biếc một màu. Người khác cất tiếng hỏi khiến cho cô giật mình quay lại. Cái ông nhà mới xây đó hả cô? Đúng rồi, 3 năm trước ông làm nghề trải lưới ở cái đoạn sông này. Nhưng khi phát hiện hai mẹ con cô gái trôi giặt vào cống làng Sình cho nên bỏ hắn. Có khi nào mẹ con nó kéo xuống không nhỉ? Tôi ôm con đến giờ cô càng cảm thấy thất kinh khi người ta nói đến ông Khoa ở làng Triều Dương. Đó là làng của cô. Ông Khoa không những có họ gần mà còn sát bên nhà cô. Nên chuyện nhà ông tuy không biết rõ nhưng cô cũng nắm được phần nào đó. Nó đúng như những gì mà người ta đang bàn tán về ông và về mẹ con cô gái đã trôi giạt dưới cống và nằm về trước. Không lẽ vì quá sợ hãi nên ông bỏ luôn cái nghề thuyền trài, quay sang nấu rượu và nuôi lợn. Người ta đồn đại kể từ ngày ấy ông không dám bén mảng ra sông. Chiếc thuyền nan ông dùng đánh cá bao năm cũng thả trôi theo dòng nước hiến tặng cho Hà Bá. Vậy mà hôm nay ông chết đúng nơi hai mẹ con cô gái đã nằm. Sao đấy, người có biết sao không em? Lại có người khác đứng bên ngoài hỏi. Cô ôm thằng cò xứng người, thế nhưng cô không nhìn thấy xác ông dưới cống. Người khác trả lời thay. Em không biết, vừa rồi đã thấy đông người. Đúng rồi gái ơi. Chị ơi, ông ấy chết trong cống à? Chắc là say rượu ngã lăn xuống đấy bạn. Không biết, không say. Công an đang khám nghiệm tử thi, họ trích máy quay chắc sẽ ra thôi. Máy quay chỗ này chắc gì đã tới. Một người khác cãi, người còn lại liền nói chen. Ông bị làm sao thế hóng với? Có con trai cắt tóc đó hả em? Vâng đúng rồi. Mới đến bảo nhà tớ, ông ấy sẽ nghỉ nuôi lợn bán rượu. Hỏi tại sao chú nghỉ thì ông ấy không nói, chỉ buồn bã ra về. Chắc là cô hồn giấu chứ ngã làm sao nổi và đến tận đây. Thế có cái gì ở đấy không em? Hay chỉ có mỗi người? Rồi tiếng râm ran bàn tán, những giả thiết xôn xao vang lên khi mấy anh công an pháp y rồi công an xã đi vào. Màu khói của đống chấu, mùi của bồ kết cũng bốc lên trong cái nắng lạnh hành giữa đồng của cái cống làng Sình Triều Dương Triều Khúc. Nhưng giữa ba làng có ngay ngôi mộ mẹ con một to một bé hướng đầu về chiếc cống làng Sình, nơi mà người thuyền trài vô tình phát hiện xác của hai mẹ con. Màu cỏ trên hai ngôi mộ màu cỏ ú vàng, chỉ còn hai tấm bia xi măng không có tên không có tuổi và vài chân nhang đỏ trơ trọi, để người khác biết là ngay ngôi mộ vô chủ thay vì ngay nấm đất giò mối tạo thành. Hai người đó là ai, từ đâu đến, sao chết dân làng Sình không ai biết. Thế nhưng mà giờ đây sau 3 năm, tiếng òa khóc nghẹn ngào vang lên, tiếng rục rã phía chiếc cống ngoài sông, đúng là nơi hai cái xác giặt vào. Nó gợi cho cô nhớ lại chuyện mấy năm trước. Chuyện xảy ra khi mà cô mới về làm dâu nhà bà Lễ được vài tháng, đúng vào mùa lũ. Thế người ta om sòm cũng lao ra xem, hôm nay cũng như vậy. Mày đưa con mày về đi, có cái gì mà hóng, ông ấy chết rồi, hờ vong ông ấy ám vào người đấy. Cái cống này trước giờ nó nghiệt lắm, không biết đã cuốn bao nhiêu xác chết trôi giặt vào đây. Tứ giật mình nhìn ra, thành ra là bà Lễ. Cô không biết bà đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Bà quát tháo ầm ầm. Có lẽ từ khi cô không rời mắt khỏi cô Thương, đang cố xô đám người ra để lao về chồng đang nằm dưới ống cống. Nếu như không bị thằng Trung và con bé Trăng kéo lại, có lẽ bà đã bất chấp lao xuống dưới. Nghe vợ con nông kêu khóc, cô cũng không cầm được nước mắt, quên bắn đi chuyện bà mẹ chồng đứng bên cạnh. Bà ra dùng cô về, nhưng chính bà cũng đứng lại đó. Bà chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới, không đưa ra bất cứ một lời bàn tán nào. Bị ngay chỗ cống chạm bơm mà chị, không hiểu sao ngã xuống đây được nhỉ? Không biết, nhưng mà chỗ này có máy quay, chắc họ trách ra. Vâng, khổ thân thật đấy, ngã từ lúc nào không biết, buồn thế không biết chứ, người tốt thì cứ ra đi thôi. Khổ thân bác quá nhỉ, hôm em về thấy bác ấy mà cũng chẳng hiểu sao, bác ấy cứ như người mất hồn nên là bị ma ám vậy đó. Có một vài người quen tỏ ra luyến tiếc việc ra đi đột ngột của ông Khoa. Họ đang đoán giả đoán non suy luận về cái chết của ông. Mấy người đi trở về hiếu kỳ dừng lại. Chết người còn hóng thì xuống mà xem. Tình hình thế nào rồi? Công an có kết luận gì chưa? Làm con đề thưa chị. Chú này năm nay bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu? Để em làm con đề. Để đóm gì? Công an ở đây họ nghe thấy đó, họ tống vào tù đó. Tù gì? Tù nào chưa hết? Cả làng cả tầm chơi, ai chơi cũng tống hết hả? 52. Một người đàn ông trung niên đáp vào. 52 hay là 53? Gã hỏi lại, giờ Tú mới giật mình thấy đó là lão Định, người làng Sình. Còn người trả lời là lão Công, người làng Triều Dương. Cả hai và cả người đang nằm dưới cống máy bơm kia Tú đều biết. Hai con ma men và ba người họ. Cô không dám nghĩ thêm về những cá đàn ông mình trần trên chiếc thuyền đã bãi bồi và mùa lũ trong cơn mê đêm qua. Cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt của hai gã đang đứng ngay sát mình. Cô dùng mình thấy sợ. 52 tuổi Tây, 53 tuổi ta. Ông đã kết rồi thì còn so đo cái gì. 52 năm bạn thế. Ông ấy gửi chết được mấy hôm. Hôm nay thì chết thật. Ông theo là được. Không biết hai lão có nghĩ đến cảm xúc của nhà chú Khoa. Hai đứa con đang dìu cô Thương Định nhoi xuống cống với sắc của chồng không, nhưng vẫn oang oang bàn tán chuyện để đóm. Một người trong đám bực mình rồi quát lên. Hai ông có im đi không? Không nhìn thấy người ta đang đau tăng ra thế kia không có ngủi lòng thì thôi, lại còn oang oang bàn chuyện để với chả đóm. Ô hai cái bà này hay nhỉ? Tôi nói như vậy đụng chạm gì đến bát cơm manh áo mồ mả nha ba, mà bà phải nhảy chôm chôm vào lên. Nhưng mà người đàn bà đó cũng chẳng phải dạng vừa, cho nên xa xả bảo ngay. Nếu mà là chuyện nhà tôi đó, xem tôi có vùi xác ông xuống cống hay không. À, cái con mộ này, mộ thích thì mộ vùi đi, tôi thách đấy. Lão Công nổi sung lên định xô tới thì có mấy người vội kéo lại. Ông im đi, khôn hồn thì ngậm miệng vào rồi mang họa vào thân đấy. Quỷ thần vẫn còn lảng vảng ở quanh đây chưa có hết đâu. Nghe nói thế lão Công cũng nguôi đi rồi im bặt. Rồi lão cũng lùi thủi ra về ngay sau đó, để lại những tiếng xì xào bàn tán, mỗi người đều đặt ra một giả thuyết riêng về cái chết của ông Khoa. Thế nhưng theo như Tú biết, mùa lũ bắt đầu tầm cuối tháng 7, giờ đang là giữa mùa đông ken, nước cạn chưa cả đáy làm gì có mưa lũ. Ông cống vẫn còn khô nguyên cho nên chuyện chết đuối là không thể, cho nên có người mới đưa ra giả thuyết. Chắc là ông ấy xuống đó đi vệ sinh, không may ngã không ai biết. Chứ cướp của giết người gì, có gì đâu mà cướp. Không biết thì đừng nói vậy, nói vậy tội chết. Ai nói ông ấy đi vệ sinh ở đây? Đêm ông ấy về ông bóp cổ đấy. Tú im lặng nãy giờ ôm con, cô kiếng chân ngấp nhìn xuống dưới. Thế nhưng mà đám người hiếu kỳ xen lấn, cô chẳng nhìn được gì. Về, về đi, mấy ông thằng cò về ngay đi. Tiếng của bà Lễ quát tháo, ai cũng giật mình. Thế nhưng biết thừa bà đang quát tháo con dâu. Mày nhìn thấy rồi, đêm hôm nó lại chui chéo cả đêm. Mày có nhớ cái chuyện mấy năm trước không? Một người khác có ý tán thành với bà lui ra khỏi đám đông. Người chết thôi, có phải mổ trâu mổ bò gì đâu mà chen lấn như thế. Thế nhưng Tú còn chưa kịp chui ra thì mấy người công an và dân quân đã đến đưa xác của ông Khoa lên phía trên, khiến đám người hiếu kỳ vừa bâu lại như ruồi, bây giờ nhanh chóng tàn vỡ ra như tổ ong. Mẹ con của Tú chưa kịp lùi ra xa, bị đám đông chen lấn đẩy ngã rúi rụi, nếu như không có bà Lễ giang tay đỡ lại. Chỉ trong phút chốc còn lại ba mẹ con bà cháu với mấy người công an pháp y. Và ba mẹ con cô Thương, thằng Trung và con bé Trang đang đứng ngay bên xác của ông Khoa. Cả ba người đều không dám nhìn vào đó, duy chỉ có một mình Tú vô tình nhìn thẳng về xác của ông Khoa. Tôi không biết vì lý do gì mà gần như từ đỉnh đầu của ông trở xuống nát bấy, giống như bị người khác thả từ trên cao xuống, kiểu trồng cây chuối vậy. Tôi không dám nhìn lâu, nhưng đôi mắt ông Khoa lòi trắng ra, nhìn thẳng về phía của cô. Trước khi ánh mắt cô quay đi nơi khác rồi ôm con bò chạy như ma đuổi về phía đám người đang đứng lao sao bàn tán ở đằng xa. Lần này thì đến lượt Tứ nôn ói thực sự. Thấy chưa, ta đã nói rồi, có sai đâu. Cố chân lấn vào cho nó kỳ bằng được để làm cái gì chứ, đi về đi. Bà Lệ quát Tú để kệ cô ôm con đang ngồi xuống cố nôn ra bằng sạch. Đám người hiếu kỳ tự nhiên cũng tản mắt đi, chỉ còn lại chơ vơ có vài người. Thôi về đi. Một người đàn ông đứng bên dục Tú. Khi người cán bộ điều tra hỏi người phụ nữ trung niên đi chợ phát hiện thi thể của ông Khoa, thế nhưng vì run sợ quá cho nên thất thần chẳng nói được gì. Có kết quả nguyên nhân chưa chị ơi? Sợ quá chắc là do chú ấy đi chợ sớm. Thế nhưng người kia lại cãi, không phải. Có người đi làm ở cửa nhà chị bảo là 8 giờ vẫn gặp ông ấy ở cửa nhà chị. Ôi giời ơi, sáng vừa mới lượn mấy vòng đấy, còn đang bảo là cống này đã bóng được. Ở cái cống này có nước đâu chị? Cống khô cho nên đầu ông ấy mới nát bét như thế. Chứ cống để nước vào mùa lũ, giờ không khéo nó cuốn ra sông rồi. Thế mấy người ở đây bảo xe thì dựng trên đường, trên xe còn có rau, nhưng mà trưa thì không thấy xe đâu. Hồi câu cá nó nhìn thấy có người chết bên trong cho nên có gọi người. Đầu thấy có máu, công an đang kiểm tra máy quay xem nguyên nhân vẫn chưa cho xác về. Vừa chỉ thấy bảo có ai là đàn bà nữa em mà. Đâu có chị đâu, vợ ông ấy thôi, khóc dưới ấy ngay từ nãy rồi. Khổ thân quá, tôi không biết tại sao nữa, chỉ có người ở lại là đau lòng thôi. Tôi ôm con đứng lên ra về để lại những tiếng òm òm sau lưng. Cậu không biết rõ nguyên nhân cái chết của ông Khoan là gì, thế nhưng điều ám ảnh còn đọng lại duy nhất, cái đầu nát bấy như bị người ta treo lên cao rồi thả xuống. Cậu nghĩ giống như những vận động viên nhảy cầu, thế nhưng không có tay, và cả hai con ngươi lồi ra toàn lòng trắng dọi thẳng vào mắt của cô. Cô không nghĩ ông nhìn mình, nhưng cô ám ảnh những gì mình thích tờn đến già, có cho thêm tiền cũng không dám đi hắm. Hiếu kỳ như vậy nữa, ám ảnh một đời còn kinh khủng hơn nhiều so với chuyện hai mẹ con người chết trôi giặt vào 3 năm trước. Nắng lên đến đỉnh đầu, cơ quan công an cho xác ông Khoa về làng Triều Dương. Những người đứng ở đó tàn mắt đi về, chỉ còn đống chấu, mấy cầu gỗ bổ kết âm ỉ cháy. Thì thoảng có vài cơn gió mùa đông từ cánh đồng làng xình thổi đến như có người ghé miệng vào thổi rực lên. Mùi bổ kết, mùi chấu, mùi khói át đi mùi máu, mùi tử thi, những tiếng gió dưới đồng heo hút thổi đến. Lát ra mẹ cho con đưa cháu về trên nhà, tiền thăm ngoài tôi con sang nhà chú Khoa thắp cho chú ấy nén hương. Dù sao cũng là người dân trong làng, nhà con là có họ gần, chú cháu cũng hay gặp mặt nhau. Tôi ngồi trước khi nhà ngó về phía trạm bơm rồi quay sang bảo mẹ chồng. Nghĩa tử là nghĩa tận, đó là việc nên làm. Nếu mà thằng Tiến ở nhà thì hai vợ chồng phải lên mới phải đạo. Lẽ ra phải đi rồi, thế nhưng nhà mình neo người quá, họ có biết cũng không nỡ trách. Hai mẹ con chuẩn bị đi đi. Bà Lễ buông tiếng thở dài rồi hỏi tiếp. Mày có nghe người ta nói gì về nguyên nhân cái chết của ông ấy chưa? Chú ấy tự tử, máy quay vào một vài nhân chứng nói thế. Cái lúc ấy bên pháp y họ chỉ mang lên và làm hết phận sự của họ thôi. Tôi quay lại nhìn mẹ chồng buồn bã rồi đáp. Gì mà nghĩ quẩn vậy chứ, cái ông công đó nó nghiệt lắm, nghiệt từ trước đến giờ đó. Nếu ai yếu vía là bị nó kéo xuống ngay. Mày có nhớ cái chuyện 3 năm trước không? Nhưng mà là cuối tháng 7 nước lũ đầu nguồn nó đổ về cống làng Sình, không có khô cạn như năm nay. Giờ đang là mùa đông ken làm gì có nước hả mẹ? Mẹ quên mất. Nhưng mà mồ hai mẹ con nó đứng ở cống làng Sình nhìn ra vẫn thấy. Tôi im lặng trầm ngâm rồi cô tự hỏi, rồi mẹ con cô ấy là ai, có biết không? Hay là cứ vô chủ mãi như vậy, thật là tội nghiệp. Tôi buột miệng hỏi lại, chính cô lại tự trả lời. Không lẽ chỉ đơn giản là hai cái xác trôi sông từ nơi khác đến đây? 3 năm sau, chú Khoa cũng chúc đầu xuống đúng nơi đó tự tử. Còn chỉ tiếc chú Khoa hiền lành, vậy mà... Tôi buồn tiếng thở dài tiếc nuối, nhưng bà Lễ bảo, chi âm chi diện bất chi tâm, biết người nhưng mình biết lòng người ta thế nào hả con? Chú ấy tốt tử tế với mày, có thể không có mâu thuẫn lợi ích cho nên họ vậy. Còn đối với người khác khi va chạm lợi ích, lòng dạ của họ khác sao mình biết được? Sao mày có thể biết được hết những cái chuyện, những bí mật của người ta? Có nhiều người mình nhìn họ tử tế hiền lành vậy, nhưng mà họ ác ngầm qua cho ai biết đâu. Chỉ đến khi mà cái ác nó bộc lộ rõ thì mới ngứa người ra trách sao họ ác. Tú im lặng. Nhưng mà con cứ thấy sao đó mẹ ạ? Có cảm giác gì đó bất an, không có ổn, bất an lắm. Lần sau đừng có vậy nữa. Có hay ho gì đâu mà cái chuyện ấy cứ phải chen chúc. Những cái chuyện như thế đặng chẳng đừng phải đến. Mình chen chúc đi xem chỉ vì hiếu kỳ, chả ra làm sao. Lần trước đã vậy rồi cũng không có chừa. Nhà mình sống gần sông lại gần cống, bao nhiêu rắc rưởi đủ thứ nó đổ vào đó. Những cái chuyện như vậy đôi khi nhắm vào, coi như là mình không thấy gì lại hay đấy. Cứ im lặng, bà Lễ lại dặn tiếp. Lên trên ngoài đã ngủ lại một đêm, sớm mà ngay về. Đêm hôm đừng có cho thằng cò về làm gì. Ngày trước nhà có thằng Tiến ở thì chả sao. Thế nhưng bây giờ nhà chỉ có bà già trẻ con, việc gì cũng phải đề phòng. Tôi ngạc nhiên, tại đây lên ngoài cách có một cái đê thôi, chạy xe máy tầm 10 phút là về đến nơi. Nhưng mọi lần khác bà Lễ đều giục, lên nhanh đi còn đưa thằng cò về, mẹ con đừng có ở trên đấy. Bố chồng mất từ lâu trước khi cô về làm dâu được mấy tháng. Tiến chồng cô đi làm xa biển biệt quanh năm, không mấy khi ở nhà. Các anh các chị ở riêng, không ai ở làng, cho nên cả nhà chỉ có 3 mẹ con bà cháu. Vừa sát nhà mới xảy ra vụ việc tày trời như vậy. Để đêm hôm mỗi mình bà già ở nhà, thành thực là cô cũng chẳng thể yên tâm. Nếu có chuyện gì không may xảy đến, cô lại ân hận cả đời. Bà Lễ không dùng, cô cũng biết ý. Chẳng bao giờ mẹ con dám ngủ lại nhà ngoại, dù 9 giờ đêm mới ăn xong, mẹ con cũng phải mau chóng trở về. Hơn 3 năm trước cô mới về làm dâu được người ta phát hiện ra, mẹ con cô gái trôi dạt vào. Hai vợ chồng cô hiếu kỳ đi xem, không ám ảnh, nhưng mà hồi đó có chồng có về ngoài ban đêm, cô đi qua cái cống ấy cô cũng chẳng sợ. Cùng lắm thì ngồi sau lưng Tiến giả vờ nhắm tịt mắt, ôm lấy eo của chồng lướt qua. Còn những lời đồn đại cô không tin. Vậy mà... Con lên viếng xong rồi con về. Nếu có việc gì phụ được chắc sáng mai con lên sau. Mới xảy ra việc như vậy á, để mình mẹ ở nhà con chẳng an tâm. Nếu hai mẹ con nào về khuya, con nhờ cậu Điền đưa về. Bà Lễ ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Ở thì chiều thu xếp lên đó viếng ông ấy sớm rồi về sớm, cầm theo mấy củ tỏi, đeo thêm cái vòng dâu cho thằng bé. Lên sớm về sớm được con làm phiền cậu Điền, cậu ấy đã đi làm cả ngày rồi. Vâng ạ, con nhớ rồi, con và cháu lên viếng xong con về liền. Bà Lễ chỉ khẽ thở dài, còn Tú thì đưa mắt nhìn ra cống làng sình. Cô chỉ nghĩ chim sợ cành câm, ra đường về nhà ngoài lại có thêm vết gượn. Có cảm giác phải đề phòng, như vừa nãy có người nói, giờ không dám đi chợ sớm. Đến giờ ngay như cô ngồi trước khi nhà, không vì lý do gì thi thoảng còn ngấp ngấp nhìn ra cái nơi cống đó, nơi có xác của ông Khoa ở đó hồi sáng. Thôi mẹ, con chuẩn bị đi đi, cũng 3 giờ chiều rồi đấy. Lên sớm về sớm, còn nếu muộn hộ gì sáng mai lên. Tôi như bừng tỉnh vội ngoái lại. Vâng ạ. Cô vào trong thay đồ rồi lấy đồ cho con. Bà Lễ không quên bỏ củ tỏi, rẽ thân cây dầu lấy vỏ, buộc vào cổ tay cho thằng cò. Cô ôm thằng cò để ra trước ngực, khoác chiếc ba lô nhỏ sau lưng, rồi quay sang nhìn bà Lễ. Con đi mẹ nhá. Ờ, nhớ lời mẹ dặn đó. Vâng ạ. Chiếc xe máy từ từ lăn bánh trên con đê hướng về phía ống cống nơi ông Hoàn đã mất hồi sáng. Bà Lễ đi trên đê nhìn theo bóng của con dâu và đứa cháu, đến khi bóng của hai mẹ con đến khi khuất hẳn, bà mới quay trở vào nhà. Chiếc xe máy Tú điều khiển dần lướt xa cái cống làng sình. Đống chậu mấy khúc gỗ phía dưới âm ỉ cháy. Bụi khói từ dưới cống bốc lên lờ mờ trong cái nắng hành giữa đông. Trong trí óc của Tú cố gắng dặn mình không được nhìn xuống đó, nơi mấy anh công an pháp y đặt xác ông Khoa. Nhưng mà hình ảnh gương mặt chỗ nằm của ông vẫn còn in hẳn trong trí nhớ của cô. Con đường đi gần chợ nên thi thoảng lại có chiếc xe máy phóng qua vượt lên, nên cô không có gì sợ hãi. Đôi mắt nhìn vào chỉ có một vệt khói trắng nhẹ từ dưới cống bốc lên. Giờ đây không còn ai đứng dưới đó bàn tán, chỉ có tiếng gió ù ù dưới bãi bồi xanh ngắt một màu thổi lên. Thế nhưng phía xa hai cái gò đất lùm cùm cỏ bên trên, chỉ còn vài cái chân hương màu đỏ tươi như máu. Có cả bó hoa cúc đã úa tàn, nhưng vẫn còn mới. Dưới chân còn có thêm ba trái cam vàng óng và cả một hộp bánh quy, chứng tỏ hai ngôi mộ có người đến thắp hương không lâu. Tại sao suốt 3 năm qua không có bất cứ ai đến tìm mẹ con họ? Câu hỏi chợt nảy ra trong đầu của cô. Cô đưa mắt nhìn lên trên cùng hai miếng bê tông bạc xám làm bia mộ lại hiện hiện đập vào mắt của cô khi mà thằng cò đang điệu trước ngực. Tôi cảm thấy rợn lạnh, không phải vì cơn gió mùa đông thổi vào từ đầm. Cô chợt nhận ra con đứa bé nằm ấy khi vớt đường dưới cống lên chạc tuổi của thằng cò con cô, và cô gái đó cũng chạc ngang tuổi của cô. Mẹ con cô gái đó là ai? Tại sao lại chết? Tất cả chỉ là những lời phỏng đoán đồn thổi. Chẳng mấy chốc chiếc xe máy của ngay mẹ con bỏ lại ngôi mộ hoang như hai nấm đất kia, khi mà làng Triều Dương dần dần hiện lên trong tầm mắt. Khác với nhà chồng, cha mẹ cô đều sinh sống từ đời cụ kỵ tổ tiên ở giữa làng Triều Dương. Cái xóm cô sống cũng là xóm đình đầu tiên định hình lên làng Triều Dương bây giờ. Chủng gia đình bao đời nay vẫn vậy, từ đời này sang đời khác không tăng không giảm, không ai đến không ai đi. Tất cả nhà cửa ruộng vườn ông nội chết, truyền cho con trai đời này truyền sang đời khác đã thành lệ. Còn con gái xuất giá theo chồng như Tú thuộc gia đình căn bản, có của ăn của để trong xóm, được bố mẹ cho vài chỉ vàng làm của hồi môn. Còn những gia đình khác theo cô biết thì chẳng có gì. Xuất giá theo chồng lắng hết, đắm chìm trong miên man suy nghĩ, cứ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chiêng trống kèn từ phía xóm chùa kéo lên từng chập. Cô đoán những âm thanh đó từ phía nhà chú Khoa vọng đến. Mấy lá cờ đuôi nhau đen trắng từ chân đê kéo dài tầm 30 mét, hai mẹ con cô vượt qua đám tang rồi dừng lại trong sân của nhà mình. Cô biết bên nhà có đám cho nên xe cộ dừng đầy sân của nhà mình. Tứ đều con đi vào trong nhà nhưng không quên ngoái sang đám tang. Tiếng trống tiếng kèn đám ma nhà chú Khoa vang lên oang oang, nghe đến não nùm, thể lường réo rắt từng chập, văng vẳng theo gió, vòng sang nhà át cả tiếng của thằng Điền hỏi chị. Chị cho cả thằng co về à? Ờ, bố mẹ đâu? Bố chạy sang đám rồi, con mẹ chạy đi đâu đó em cũng không có biết. Nó vừa trả lời vừa ngó ra bên ngoài rồi kéo Tú vào thì thầm trong tiếng kèn đám ma. Chị ở đó có nghe người ta đồn đại gì về cái chết của ông Khoa không? Không, chị có biết gì đâu. Bên thằng có ra xem thì thấy người nhà khóc ở dưới cống, người ta súng đen súng đỏ xem đó. Chị bế con về luôn cũng không dám ngó đầu nhìn. Thế nhưng mà ghê lắm, chị mém xỉu, tưởng tư già. Mà người ta đồn gì vậy? Em nghe nói nhà ông ấy bị ma nhập, chứ không phải là đi tự tử đâu. Cái gì? Ma quỷ gì mà toàn có thêu dệt vớ vẩn? Chị không biết thì thôi đó, lát em gửi cho mà xem. Chả phải em nói đâu, người ta làng Triều Dương đồn nầm cả lên. Chị đến lấy chồng lâu lâu mới về nhà nên chả biết. Ờ cái thằng này, tao đi lấy chồng nhưng mà nhà tao với cái nhà này có cách nhau mấy bước chân, có tuần nào tao trả về. Mày nghĩ tao đi lấy chồng cả năm tao không về nhà à? Còn chú Khoa mày gặp lần cuối lúc nào? Chiều qua tao gặp ông ấy đấy. Chả nói với chị nữa, gặp thì gặp, có phải là chuyện gì nhà người ta, người ta cũng mang ra nói được đâu. Chị có nhớ cái chuyện cây cống mà mùa lũ 3 năm trước đó, không có người chua giặt vào đó không? Hai người, hai mẹ con, nhà chị cách cây cống đó chưa đến 100 mét. Tiếng kèn đám ma vẫn cứ văng vẳng vang lên. Nó liên quan đến nhau cả đấy, chẳng phải chuyện tình cờ đâu. Để xong việc chị hỏi con Trang hay thằng Trung ấy là biết. Thế nhưng mà có điều chẳng biết Trung nó có dám nói. Những cái ngày gần đây bố nó phát dầu phát điên không? Em nghĩ nhà mình tốt nhất không nên dây dưa vào cái chuyện này. Chuyện ma quỷ không đùa được đâu. Tôi ngồi từ người ra suốt từ đêm qua đến giờ, hết chuyện này đến chuyện nọ, ám ảnh về giấc mơ chưa hết lại gặp ánh mắt của ông Khoa trong cống trạm bơm làng Sình. Lại có chuyện này. Điền ôm thằng cò ra ghế ngồi cưng đựng nó rồi quay lại hỏi Tú. Hôm nay chị có ở lại đám không đây? Bà nội thằng cò bảo ở lại. Thế nhưng mà nhà có một mình, chị viếng xong rồi về. Nếu mà cần phụ rửa bát rửa chén nước non gì mai chị lên. Để cháu chị bế đi gọi mẹ về xem nào, nhà mình viếng thế nào. Suy nghĩ trong giây lát, Tú liền bảo. Thôi khỏi đi, hai cậu cháu trông nhau chỉ sang đám gặp bố bên đó chị hỏi cũng được. Quần áo chị để trong túi đấy, cứ thả nó ra cũng được, không phải ôm khư khư vậy đâu. Tú đi ra khỏi nhà sang bên nhà ông Khoa. Cô cảm thấy hơi choáng váng, mùi xạ hương từ trong nhà tỏa ra nghi ngút, xông thẳng vào mũi. Rồi tiếng kèn đám ma, tiếng chiêng, tiếng trống đang thùng thùng vang lên bùng bùng trong não. Tuy đứng ở ngoài sân nhìn vào, tôi vẫn nhận ra rất nhiều người quen, họ hàng làng xóm đến chia buồn, phụ giúp cô len lén đưa mắt nhìn lên bức di ảnh phẳng phất màu xanh nước biển của ông Khoa. Nó khiến cho cô cảm thấy sợ sợ khi chạm vào ánh mắt của ông, rồi biết chắc chắn đó chỉ là ánh mắt qua di ảnh, làm cho cô liên tưởng đến đôi mắt bắt gặp hồi trưa. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ ánh mắt của người chết như vậy. Cô không dám nhìn lầu xuống dưới. Nãy giờ hai anh em thằng Trung con Trang đang quỳ phủ phục dưới chân quan tài, hãy để nó liên tục khóc gọi tên của cha. Tôi để ý không nhìn thấy bà Thương đâu, chỉ thấy hai anh em chúng nó lăn lộn bên quan tài của cha, khiến cho cô bùi ngùi không cầm được nước mắt. Con về rồi hả? Tôi giật mình quay ra, ông Hành cha cô từ trong đám đi ra, đứng ngay bên cạnh cô, đưa tay lên lau nước mắt rồi gật đầu. Dạ, con sang hỏi bố xem nhà mình viếng chú thế nào. Lễ viếng bao giờ bắt đầu? 7 giờ. Nó khiến cho cô đắn đo. 7 giờ. Con lẩm bẩm nhắc lại cái buông tiếng thở dài nhìn vào trong, chỉ thấy hai đứa con đang nằm khóc bên linh cữu của ông Khoa. Cô Thương đâu bố? Xỉu, người ta đưa vào trong nhà rồi. Con sang định bàn với bố mẹ về việc viếng chú Khoa. Ông Hạnh, vào xem bà Thương thế nào đi, có khi phải đưa đi chăm xá đó, để về không ổn đâu. Ông Tùng hàng xóm gọi rồi kéo ông Hạnh vào nhà, cho nên ông chỉ kịp ngoái lại bảo con. Con về hỏi mẹ, xem nào ổn thì làm. Mẹ về rồi đấy. Bóng của ông Hạnh và ông Tùng đi vào trong nhà, khi hai anh em của thằng Trung con Trang đang vật vã bên quan tài của cha. Tôi đứng lại thế nhưng không biết làm gì, vì không có ai giao việc. Vừa lúc ấy cô thấy bóng của bà Hoài mẹ cô lướt qua, cho nên cô vội đi ra. Con sang bàn với bố mẹ cái chuyện làm viếng chú Khoa đấy, về nhà mình rồi nói. Bà Hoài đưa mắt đảo một vòng, nắm tay con gái kéo về bên nhà. Nhà mình viếng 1 triệu là được rồi, có ít không mẹ? Thế thôi. Bà Hoài ngồi ở ghế rồi bảo, phải con đưa tiền cho bố mẹ luôn nha, bố mẹ viếng cho con, chắc con không đợi đến lúc viếng được đâu. Tôi lấy 1,5 triệu đưa cho bà Hoài. Vợ chồng con viếng chú Khoa 500, còn bố mẹ 1 triệu viếng chú ấy. Bây giờ con đưa cháu về luôn đây, là tôi đi qua cái cống là con sợ lắm. Lại còn hai ngôi mộ của mẹ con nằm ở dưới cống nữa, bây giờ qua đó lại càng sợ. Bà Hoài cầm 1,5 triệu trên tay rồi bần thần. Thế con không ở lại viếng chú hả? Bà nội thằng cò có dặn rồi, nếu về sớm thì về sớm, không thì ở lại đây sáng mai về. Nhà con có mỗi mình bà thôi, cái cống có 50 mét. Con sợ đêm hôm một mình bà có lỡ có chuyện gì. Cũng phải, bên nhà đang có đám cho nên mẹ chẳng giữ. Cậu để bà bế em tí nào. Bà Hoài chòi tay sang bế thằng cò từ tay của Điền. Vợ con mới nói chuyện bên nhà ông Khoa mà chị con không có tin. Thằng Điền bậm bịch, chuyện là thế nào hả mẹ? Cái chuyện nó dài lắm. Bà Hoài đưa mắt nhìn ra ngoài hiên, bà đang định kể thì có tiếng nhốn nháo ở ngoài sân. Có người đàn ông ôm người con gái từ trong nhà ông Khoa chạy ra. Để nó sang nhà chú Hạnh anh lên, rõ khổ thôi. Hai mẹ con đứng dậy ngó ra người đàn ông đang bế là con bé Trang, chạy thẳng vào nhà đặt nó lên giường ngay trước mắt Tú và bà Hoài. Con bé nằm đuỗi trên giường như tàu lá chuối vừa hư qua lửa. Khổ thân, nhà này đến tàn mạt mất thôi. Không biết cái nhà này đã đắc tội với ai nữa. Tiếng của người đàn ông nhìn con bé Trang nằm trên giường, nó chỉ khóc nên người ta mang cho nó một miếng sâm, hộp sữa đã khui sẵn, thế nhưng nó vẫn lắc đầu cự tuyệt không uống. Nó cũng không khóc nữa, có lẽ nó đã khóc suốt từ sáng đến giờ không còn nước mắt nữa. Chú về nhà đi, để cháu chăm sóc em cho. Ở thôi nhà cháu vậy, bên nhà còn nhiều việc lắm, sâm sữa trái cây bánh kẹo, cháu cô dỗ non chút lấy sức nha. Người mất thì cũng mất, có thế chưa nữa bố nó cũng có sống lại được đâu. Người đàn ông ấy nhìn thấy con bé Trang khẽ buông tiếng thở dài rồi đi ra khỏi nhà. Mẹ sang bên đấy nha, con ở lại an ủi em nó cho nó nguôi ngoai. Nếu mà không có ở được thì tranh thủ về sớm. Bà Hoài đưa thằng cò cho Tú rồi đi sang đám. Để nhìn chị ôm con ngồi bên cạnh giường với con bé Trang, nó đứng dậy lẳng ra ngoài khép cửa lại. Bố em chết rồi chị ơi. Chị biết rồi, em nín đi. Em vật vã như vậy trên trời cao, chú biết được chú buồn lắm. Nghe chị nín đi đừng khóc, cố ăn đi một chút. Nếu em không cố gắng ăn sao cô đủ sức để đưa chú đi quãng đường cuối. Con bé òa lên khóc, nó khiến cho Tú cảm thấy bùi ngùi thương cảm. Nó cố húp sạch hộp sữa trên tay rồi ngậm thêm một lát sâm đã thái lát mà Tú vừa thái cho. Tiếng kèn đám ma, tiếng chiêng, tiếng trống đang thùng thùng vọng vọng đến. Gương mặt con bé thất thần vô sắc nhìn sang bên nhà. Cô ta đã giết chết bố em. Lời thì thầm vô hồn vang lên. Phong hồn mẹ con cô ta đã ứng nghiệm. Bố em không tự tử, không có lý do gì bố em phải tự tử cả. Bố em bị nó bắt đi, mẹ con quỷ cái đó. Mọi thứ khủng khiếp lắm chị ạ. À, Trang bầm răng cắn vào môi như muốn bật cả máu, vừa nghẹn ngào vừa căm hận, lại vừa có chút gì đó hoảng loạn sợ hãi. Gì sao? Chuyện là thế nào? Em có thể kể cho chị nghe được không? Con bé lại dừng dứt khóc, đôi mắt của nó mọng nước nhìn sang bên nhà mà chẳng nói được gì. Mẹ con quỷ cái đó, con bé chẳng nói chính xác là mẹ con của gái ấy. Cô tò mò muốn làm rõ hơn cơn ác mộng hồi đêm, nhưng mà nhìn nó như vậy mà cố gắng cặn hỏi thì cô lại không lỡ, đành ngồi vậy để vỗ về an ủi cho nó bình tâm hơn, không có khóc nữa. Cô ăn thêm mấy miếng bánh quy lấy sức. Cô đang hình dung ra những chuyện nó đã phải làm còn rất nhiều. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã quá 5 giờ chiều. Chiều mùa đông bầu trời u nhanh tối đã hùm hụp xuống. Từ ngoái ngoanh không nhìn thấy thằng Điền đâu. Về hay ở? Trong đầu của cô thế rối bời. Đợi mình nó nằm lại đây rồi đứng lên đi về, cô thực không nỡ. Thế nhưng mình cô ôm con trở về qua cái cống làng sình đêm nay thì... Cái cống làng sình có quỷ đấy. Mẹ con quỷ cái ấy nó hóa quỷ rồi chị ạ. Nhưng người ấy không ai thoát được đâu. Con bé nói nhát gừng nhưng chắc chắn như đinh đóng cột. Tất cả đều phải chết, không chừa một ai. Bố em bảo... Gương mặt của con bé nhìn Tú thất thần. Nghe nó nói cô càng cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến con đường mình trở về qua cái cống làng sình. Hai ngôi mộ mẹ con, không lẽ nó ám chỉ đến hai ngôi mộ kia? Nhưng mà nếu không trở về để mình bàn lễ ở nhà đêm nay, trong lòng của cô thấp thỏm không yên. Ai? Quỷ nào? Mẹ con nào? Lần này cô cố gắng hỏi con bé khi mở mắt của nó vô thần rừng rừng khóc nhìn về bên nhà. Khi tiếng chuồng tiếng trống thùng thùng văng vẳng văng sang, tôi cũng sốt ruột đưa tay nhìn đồng hồ. 7 giờ tối, thằng Điền bưng mâm thức ăn từ bên đám về đặt trên bàn. Bên đám người ta bảo mang về cho chị và cháu cả cái trang. Thằng Điền lén lén nhìn con bé nằm trên giường. Tôi nhìn mâm thức ăn bên đám không còn bụng dạ nào mà nuốt, đưa mắt nhìn con bé cũng thấy vậy. Con bé cố gượng cười ngồi dậy. Em về bên nhà với bố em đây. Em còn yếu lắm, nghỉ chút đi. Không, em phải về. Con bé cứng cỏi cự tuyệt lời đề nghị của Tú. Nó về thật, không biết vì mấy miếng sâm hộp sữa hay vài cái bánh quy nó vừa ăn mà nó đi về bên nhà như không có chuyện gì xảy ra. Bà ta mà con bé chẳng nhắc đến là ai. Tú bần thần suy nghĩ. Và lúc ấy bà Hoài đi vào. Hai mẹ con mày chưa về sao? Nhưng bà chấp miệng. Thôi, chưa về thì gia đình đến viếng với bố mẹ cho đủ người. Con không đi đâu, con ở nhà trông cháu. Bà Hoài nhún mày nhìn Điền. Thôi cũng được, đi nhanh lên rồi còn về bên nhà. Đêm rồi, lát không về được đâu. Hai mẹ con đi sang bên kia đám để thằng Điền trông thằng cò. Tình hình cô Thương sao rồi mẹ? Nghe người ta nói cho ra trạm xá chuyển nước chắc cũng hồi rồi. Con bé Trang nó vừa nói, mẹ con cô ta, con quỷ cái bắt bố của nó đi, mẹ có biết không? Bà Hoài lúc này chép miệng. Dao không phạt vào chân ta không có tin là có thật. Mà cô đổ mới thấy xót, ông cũng là bài học. Nó đau đớn thật đấy, thế nhưng mà đó là kinh nghiệm chui phải trả, không thể khác được đâu. Nó âm ỉ lâu ngày trực chờ trào lên thôi. Mỗi lần là con ghé về nên là mẹ không có tiện nói. Nó để làm gì khi đó cái chuyện nhà ta tọc mạch quá không có nên. Bà im lặng. Hai mẹ con vừa chạm đến cổng nhà ông Khoa thì mùi hương xà từ trong nhà bay ra nồng nặc. Tiếng chiêng tiếng trống thùng thùng khiến cho cô chóng váng. Ông Hạnh bà Hoài cô đặt tiền viếng. Không biết ai đưa cô và bố mẹ mỗi người ba cây nhang cắm lên bát hương. Vài người nằm trong áo quan. Tú nhìn Trung và Trang hai anh em nó đứng thành hàng cảm tạ cùng vài người anh em trong gia đình. Tôi không biết mình phải an ủi Trang thế nào nên chỉ biết nắm chặt đôi tay của nó. Rồi cùng bố mẹ ra bàn ngồi uống nước gần sát bên anh em con Trang đứng đáp lễ. Nghe mấy người chờ đến viếng trò chuyện. Vừa ngồi xuống chưa kịp bấm chỗ cô đã thấy Lão Công và Lão Đình từ ngoài ngật ngưỡng đi vào. Hai chú đến thập cho bố mày nén nhang. Lão đi đi lướt qua con bé Trang, không cần người đưa hương. Lão tự lấy hương đặt lên bàn châm vào cây nến đỏ to gần bằng cổ tay, đang chết bập bùng bên cạnh áo quan. Lão nhìn chăm chăm vào khung ảnh của ông Khoa rồi nhếch mép bảo. Mẹ con nó đưa ông đi cùng là phải rồi. Câu nói của lão làm cho Tú tái mặt quay ngoắt lại. Dường như chỉ không có cô mà anh em con Trang bố mẹ cô cũng đều nghe thấy điều lão nói. Nhưng có lẽ một mình cô là nhạy cảm nhất. Ba người đàn ông bình trần trên chiếc thuyền trong đêm tái hiện ngay lập tức trong trí óc của cô. Ông muốn gì? Ông có muốn chết không? Chú nghe thấy xô ra nắm cổ của lão định quật lão xuống. Nhưng miệng của lão nồng nặc mùi rượu. Mày muốn bố mày chết không được yên hay sao nhóc con? Bố tôi chỉ là người đầu tiên, mọi chuyện còn chưa hết đâu. Hai lão coi chừng cái miệng cống làng xỉnh đấy. Hai hàm răng của Trung nghiến chặt vào nhau, nổi rõ cả quai hàm. Trung thầm thì vào tay của lão. Nó nhếch mép cười vẻ nguôi giận rồi bỏ cổ áo của lão ra. Vừa lúc ấy Lão Công đi tới thắp hương lên bàn thờ ông Khoa rồi quay lại xoa dịu đi những căng thẳng của hai người. Cờ tí bỗng rượu vào đến quậy nhà người ta. Thôi cháu đừng có chấp lão say, ra bàn ngồi đi. Đôi mắt của lão Đình vẫn còn ngà ngà say, gườm gườm nhìn Trung. Trước khi bị Lão Công nắm lấy kéo ra bàn ngồi xuống bên cạnh gia đình của Tú. Có vài người trong nhà ra tiếp chuyện bâng quơ. Những người khác đi vào viếng nhìn ánh mắt của Lão Trung nhìn Lão Đình. Cậu biết những thù hằn vẫn lên trong ánh mắt ấy còn chưa tan. Thôi về đi con, còn về bên nhà nữa không bà lại lại mong. Tôi đứng dậy đi ra nói nhỏ với con bé Trang. Chị cho cháu về nhé, sáng mai chị sang. Đôi mắt của con bé ẩn ẩn nước nhìn cô gật đầu. Nó nhắn nhủ cô nghĩ đó chỉ là những điều cực kỳ quan trọng. Dạ sáng mai chị sang sớm với em nhé. Em có chuyện muốn nói với chị. Em có thứ muốn đưa cho chị. Bố em đã đưa cho em trước khi mất. Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Cô bồi ngồi nhìn nó rồi gật đầu. Lướt mắt nhìn qua bức di ảnh đặt trên bàn thờ trước cố quan tài của ông Khoa. Cô không dám dừng lại lâu nên cùng cha mẹ đi ra khỏi đám tang trong khói nhà nghỉ ngút. Khi ánh mắt con bé chứa đầy sự hằn học nhìn sang Lão Đình và Lão Công đang ngồi trên bàn uống nước cạnh đó. Không lẽ Lão Đình là biết điều gì liên quan đến cái chết của chú Khoa hả mẹ? Ba người ra đến ngoài cổng nhưng Tú ngoái đầu nhìn vào bên trong, thấy Lão Công và Lão Đình vẫn ngồi uống trà hút thuốc. Lũ bợm rượu đó, hôm nay không có người ở đó thằng Trung đã xin chết lão rồi. Thôi nói làm cái gì, bao nhiêu người ở đây ai người ta nghe thấy lại rắc rối. Ông Hạnh nhắc vợ rồi cả ba người tiến về bên nhà, khi tiếng khóc tiếng chiêng tiếng trống đã vang lên từng chập đầy ai oán. Chưa đến 8 giờ mẹ con mày có về không? Giờ con về ngay đây. Tôi đứng dậy mặc lại áo, lấy ba lô điều thẳng cò trước ngực như lúc cô đi sang. Có cần em đưa chị và cháu về không? Điện hỏi nhưng Tú lưỡng lự bà Hoài lại dục. Để em đưa hai mẹ con về đi. Tôi đưa chiếc điện thoại lên xe mới có 7:30. Cô mím môi lắc đầu. Thôi bây giờ còn sớm con về được. Nó đưa sang lại mất công về một mình cũng vậy. Lại đang giữa đông rét buốt như thế này. Vừa lúc đó có người từ bên đám đi sang. Ông Hạnh ơi, sang đây tôi có việc, khổ quá nữa lại có chuyện rồi. Tứ Điệu con đứng dậy đi ra. Thưa con về nha, chị về đây. Hai mẹ con đi đường cẩn thận, vừa đến nhà nhớ gọi cho mẹ. Bà Hoài buông tiếng thở dài khi Tứ Điệu con ra chiếc xe máy dựng ở ngoài sân. Cơn gió trong đêm đông thổi đến lạnh buốt như người ta vừa ném đá vào mặt. Tứ để lên xe, chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chân, thi thoảng một vài tiếng khóc nấc của người chị em ruột ông Khoa từ phương xa bây giờ mới kịp trở về để chịu tang. Nhưng tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng kèn trống sang hơn, chỉ còn tiếng gió mùa đông ù ù bên tai và một màn đêm đen kịt như đang bao bọc lấy ngay mẹ con Tú. Trong màn đêm đen dày đặc ấy, thi thoảng có vài chiếc xe máy lướt ngược chiều với cô, và làng sình hiện ra trước mắt của cô. Chỉ cần dù ga phóng qua hai ngôi mộ mẹ con, qua cống làng sình là về đến nhà. Đêm mùa đông chưa đến 8 giờ, không có mấy người lái xe qua con đường làng nọ giáp làng kia. Đây cũng là lần đầu tiên cô lái xe một mình ban đêm qua con đường này. Hai nấm mộ của hai mẹ con dần dần hiện lờ mờ trước ánh đèn pha xe máy. Hình ảnh của người đàn ông đang quỳ gập trước hai nấm mộ hiện ra tầm 20 mét mỗi lúc một gần. Gương mặt của người đàn ông hiện rõ ràng trước ánh đèn xe máy, cô liền kêu lên: "Chú Khoa!" Vừa lúc ấy gương mặt của người đàn ông đang quỳ rằm trước hai bia mộ quay lại, đúng là ông Khoa. Khuôn mặt kia cô bắt gặp ở cống làng sình hồi sáng. Từ đỉnh đầu của ông trở xuống nát bấy, đôi mắt ông Khoa lòi lòng trắng nhìn thẳng về phía cô. Dòng ấy lại văng vẳng lên trong tâm trí của cô khi chiếc xe máy chở hai mẹ con mỗi lúc tiến đến một gần. Gương mặt cô gái khi nãy đang thầm thì nguyền rủa văng vẳng vang lên trong cơn mê, thế nhưng giờ đây linh hồn ông Khoa đang quỳ trước hai tấm bia mộ ngay trước mắt. Tất cả lũ chúng mày gây ra chuyện này tối nay tại đây đều phải đón nhận một cái chết, một cái chết không toàn thây. Giọng của người phụ nữ ghé sát lại thì thầm bên tai của chú Khoa khiến cho cô cảm thấy lạnh lạnh cả sống lưng. Cô cảm giác như có người đang ngồi sau xe của mình. Ở phía trước ngực cô, thằng cò vẫn thiêu thiêu ngủ. Cô không dám quay lại đằng sau. Trong ánh đèn pha, hai nấm mồ hoang, vài cây nhang đỏ tin như máu, vài trái cam hộp bánh, tấm bia mộ bằng bê tông hiện ra ngày một gần hơn. Người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng, có một mái tóc dài đang ôm cứng đứa con, hướng mắt về cổng của làng sĩ. Bóng của ông Khoa quỳ gục xuống. Cô dùng rời chân tay như muốn quỳ xuống, muốn quay đầu xe trở lại. Thế nhưng đằng sau lưng của cô có cảm giác như có người ngồi đằng sau, lạnh toát. Chiếc xe nặng trịch không thể quay đầu trở lại. Bầu không khí bao bọc lại hai mẹ con thoáng chốc đã dừng lại. Chỉ còn cảm nhận được duy nhất hơi ấm của thằng cò trước ngực lan tỏa vào người của mình. Cô cảm thấy sai lầm khi đưa con về đây qua giờ này. Khi biết chắc người con gái đang ngồi ngay sau lưng, gương mặt đang áp sát bên tai của mình. Cô biết bà gã đàn ông đã làm gì trong đêm ấy đúng không? Tú sợ hãi gật đầu. Tôi biết. Họ sẽ giết từng người một. Tất cả họ, những gã đàn ông đã làm nhục để mẹ con tôi xuống sông. Cô muốn gì ở tôi? Mẹ con tôi không oán thù gì với cô. Tha cho mẹ con tôi. Tôi tên là Thảo, Phương Thảo, 25 tuổi. Nhờ cô đưa giúp hai mẹ con tôi về nhà. Hai nấm mồ hoang lạnh lẽo bao nhiêu năm qua nằm kia. Cậu nghĩ mẹ con tôi tội lỗi hay sao? Mẹ con tôi vô tội. Tiếng van này lại thầm thì văng vẳng lên trong tiếng gió, khiến cô run lên cầm cập. Tay lái của cô loạng choạng không vững. Khi đối diện sát mặt, gương mặt ông Khoa đang quỳ rằm trước hai mộ bia bằng mảng bê tông bạc xám, từ từ ngước lên. Từ đỉnh đầu của ông trở xuống đều nát bấy. Đôi mắt của ông Khoa lòi ra khỏi lòng trắng, đập thẳng vào mắt của cô, khiến cho cô thét lên đầy kinh hoàng. Tiếng va chạm, đôi tay cầm lái chồng chành bất ngờ đâm thẳng lên hai tấm mộ bia. Chiếc xe máy loạng choạng ngã đè lên hai mẹ con ngay trước nấm mộ hoang. Máu trên chắn của cô đổ loàng ướt đỏ. Chỉ có tiếng khóc của thằng cò nằm trước văng vẳng lên trong màn đêm lạnh giá. Tiếng chuông điện thoại vang lên không có ai bắt máy, chìm dần vào sâu trong bóng đen dày đặc. Chỉ có tiếng khóc của thằng cò đang ngằn ngặt giữa đồng vắng, một dòng máu đỏ trên trán của Tú không ngừng đổ xuống. Ánh mắt của người con gái nhìn hai mẹ con cô, một đôi mắt đen sâu thẳm hướng về phía kèn đám ma. Người phụ nữ ấy ôm con ghé sát xuống nơi hai mẹ con cô đang nằm. "Tôi không làm hại mẹ con cô, một cô sốc nhỏ mà thôi." Khi ánh đèn xe máy từ đằng xa chiếu rọi đến bóng của người phụ nữ đang ôm con dần biến mất, chiếc xe máy dừng lại, cậu thanh niên vội vàng tiến về hai mẹ con cô, cúi xuống nâng chiếc xe lên, tháo chiếc đều trước ngực ôm thằng cò đặt ra, hoảng loạn òa khóc, không bị thương tích gì. Điền bỏ thằng bé ra rồi ôm lấy chị Tú. "Chị Tú, trời đất ơi, sao thế này, chị tỉnh lại đi." Điền xoa lòng bàn tay của mình ra thấy máu trên trán của chị gái mình đổ ra ướt đỏ, khiến cho anh ngày càng thêm hoảng loạn. Tay của anh run rẩy bấm điện thoại, nhưng rồi đôi mắt của Tú dần mở ra. Anh vội cúp điện thoại, cô nhận ra Điền em trai đang ngồi bên ôm lấy mình. Cô tự tay lên trán rồi ngước lên. Trong ánh mắt lờ mờ, cô nhận ra người đang ôm mình chính là Điền. Khi tiếng khóc của thằng bé vang lên, khiến cho cô gượng mình tìm kiếm. Thằng co. "Vừa rồi em kiểm tra rồi nó không sao. Chỉ sợ với vết thương trên đầu của chị thôi, chảy nhiều máu lắm." Tú liền thở phào nhẹ nhõm. "Em đưa chị đi bệnh viện nha, đến xem họ khám thế nào." Điền khẩn khoản bảo, "Chị chỉ hơi choáng thôi, không sao đâu." Điền quay sang nhìn hai ngôi mộ hoang. "Cô ta..." Tôi im lặng nhìn hai nấm mộ hoang. "Chị và cháu có nặng không? Em gọi xe đưa đi bệnh viện khám xem thế nào nhé." "Chị chỉ bị choáng thôi, không có sao đâu." Điền nhìn chiếc xe của Tú khi cô đang ôm thằng cò trong tay. Điền nhìn gương mặt của Tú tái xanh. "Nghe em đi, lên xe em chở chị đi, đến chăm sóc khám thế nào, biết đâu được đấy." Cô suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. "Đừng báo cho bố mẹ biết, đừng làm lớn chuyện." Điền đưa mắt nhìn hai bia mộ bằng hai tấm bê tông bạc trắng. Anh thầm nghĩ trong giây lát. "Chị đã thấy gì sao? Để chị kể cho em nghe sau. Để em gọi bạn em ra." Điền gọi Điền rồi dắt xe đi ra khỏi hai ngôi mộ hoang, rồi quay lại bế cháu, dìu Tú ra sau khi hai người bạn cũng lái xe đến, đưa tất cả ra trạm xá. Cô ngồi trên giường trong trạm xá, cô hình dung lại câu chuyện ban nãy trước khi mình đâm sầm vào bia mộ ngay mẹ con. Những gương mặt ấy dần hiện lên trong trí óc cô vô cùng sống động. "Thảo, không, cô ta không ác ý với mình, chú Khoa, ba cả đàn ông." Cô buột miệng nhưng đột nhiên quay sang Điền. "Xem biết mà chạy đến. Thế chỉ về cháu về một mình trong đêm, em nóng ruột đi xem. May mà nghe tiếng khóc của thằng cò, rồi cả ánh đèn xe của chị. May mà em đến kịp, không biết sự thế thế nào. Câu may chị chỉ bị choáng chảy xước một chút." Tôi nhìn em rồi gật đầu. "Chị đã nhìn thấy cô ấy và đứa bé, và những người đàn ông. Chú Khoa đó chỉ là người đầu tiên. Giờ chị cảm thấy kinh sợ ghê tởm những việc mà các đàn ông đó đã làm. Chuyện ấy có đến cũng là quả báo thôi." Điền thở dài rồi bảo, "Mẹ con cô tàng hành hạ ám ảnh ông Khoa suốt một thời gian dài. Đến lúc ông ấy không chịu đựng được nữa phải kết thúc thôi. Mấy người trong xóm mình đều lờ mờ hiểu được phần nào. Nhưng không ai muốn rơi vào thằng chung. Không được lợi lộc gì. Chẳng may không phải đầu cũng phải tai. Nhưng mà chuyện đến không có tránh được. Nhà đó em thấy tội cho con Trang và cô thương nhất." Tú im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Khi cô đưa mắt nhìn ra bầu trời tối đen như mực. "Nếu y tá đã nói không sao, em đưa chị về nhé. Cô ngồi lại ở đây cũng không giải quyết được gì. Nhà giờ có mỗi mình bà nội thằng bé. Rồi bố mẹ biết lại om lên." Điền ngồi ôm thằng cò rút điện thoại ra. Còn chưa đến 9 giờ. Anh lưỡng lự trong giây lát rồi gật đầu. "Chị đợi em một chút, để em gọi ô tô đưa chị và cháu về. Còn xe máy để cho em và bạn em đi về sau. Em đi xe của chị." "Xe của em để bạn em đi. Còn em chờ chị là được rồi mà. Gọi xe làm gì cho tốn tiền. Em hỏi y tá xem hết bao nhiêu thanh toán đi. Tiền chị để trong ba lô." "Dạ vậy cũng được. Để em chờ chị về. Nếu sáng mai chị sang đám em sang đón." Điền đứng dậy lấy chiếc ví từ chiếc ba lô đi ra ngoài. Tôi ngồi ôm thằng cò sau lưng của Điền. Hai chị em rời trạm xá trở về nhà. Ánh đèn pha xe máy như một lưỡi gươm ánh sáng rọi đến xóa tan đi màn đêm đen đặc. Chẳng mấy trông chiếc xe máy do Điền điều khiển đã chạy lướt qua cống làng xình 50 mét nữa là tiến về nhà. Tôi liếc nhìn đằng sau lưng cô loáng thoáng thấy chiếc xe máy vứt chậm chơ dưới ngọn chân đê gần miệng cống, khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Khi biết chắc ở đằng sau lưng đang có người đứng nhìn theo bóng của hai chị em. Cô ta... Tôi thầm thì kêu lên, nhưng rồi chiếc xe máy dừng trước cầm. Khi quay lại phía cống làng sình chỉ còn một màn đêm đen đặc. Cô đang nghĩ Điền không thấy thứ cô vừa thấy. Sau một quãng đường dài từ trạm xá chạy về gần 2 cây số, Điền không lên tiếng. Thấy tiếng xe máy dừng trước cổng, bà Lễ trong nhà đi ra mở cửa. Để em đưa chị và cháu vào nhà. Tú đôi mắt nhìn mẹ chồng, Điền cũng cúi đầu chào bà Lễ. Thế không cần đâu, em về đi, về đến nhà gọi cho chị. À này, chắc sáng mai chị không lên đưa chú Khoa đi được đâu. Em nói giùm với mẹ giùm chị nhé. Vâng ạ. Thế em về đây, cháu chào bác. Bà Lễ lúc này gật đầu. Ờ, khuya rồi về đi, bác không giữ. Em về cẩn thận. Điền quay ra xe ra về. Để bóng của nó vứt qua cái cống làng sình, bà Lễ nhìn thấy vết băng trắng trên trán con dâu. Mẹ con mày làm cho mẹ lo quá. Có chuyện mẹ ạ, nhưng mà chỉ bị xây sức nhẹ thôi. Vào nhà đi, vào nhà có gì nói sau. Bà Lễ ôm thằng con đi vào nhà trước, từ khoang chiếc ba lô đi sau rồi khóa cổng lại. Bà Lễ ngồi chăm chú lắng nghe từng lời của con dâu, bà không thôi suýt xoa. Trời Phật còn thương, đấy, mẹ nói mày đâu có nghe. Cái công ấy nó oan nghiệt lắm, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Nhưng mà hai mẹ con không sao là tốt rồi. Cô im lặng, để mẹ trông cháu tắm rửa nghỉ ngơi đi. Cô gọi Điền hỏi Điền biết chắc nó về đến nhà, cô mới đi vào phòng tắm. Thằng con nằm bên cạnh chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cô thao thức mãi mỗi khi nhắm mắt, những gương mặt cũ dần dần tái hiện. Cô đưa mắt nhìn về cánh cửa sổ đã phủ bụi. Từ ngày người ta phát hiện thân xác của hai mẹ con cô gái trôi dần vào cống làng sình, ô cửa sổ đó rất ít khi được mở. Và mỗi khi đông đến lại càng không bao giờ mở, bởi gió mùa đông từ đó thổi vào. Vậy mà đêm nay không biết vì sao cô lại trở dậy, hai cánh cửa sổ nghe hé nhìn ra. Khi nghe thấy tiếng xe máy từ phía làng Triều Dương chạy về cống làng sĩ, dường như tất cả nó hiện hiện thu hết vào tầm mắt của cô, giống như là giấc mơ đêm qua cô đã trải qua. Tiếng kêu trong đêm vọng đến, chạy nhanh lên, nó sắp đuổi đến nơi rồi. Ánh đèn pha xe máy chiếu gần hơn gương mặt của người con gái đứng ôm con từ cống làng sình từ từ quay lại. Ngay lập tức hình ảnh quá khứ 3 năm về trước hiện hiện trước đầu xe của Định đang cầm lái. Còn công ngồi đằng sau đang cố phóng bạt mạng từ hai ngôi mộ hoang về phía cống làng sình đang cố chạy trốn tử thần truy đuổi. Cả hai các đàn ông dường như đã nhận ra gương mặt người con gái năm xưa hiện về vô cùng quái dị ngay trước mắt. Cô ta, chính là cô ta không buông tha đâu. Lão công ngồi phía sau lưng run rẩy kêu lên với lão Định đang cầm lái cố lao nhanh hết sức vi về phía trước. Thế nhưng vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy bóng của lão Khoa đang đứng chờ trên đỉnh cống, nhìn xuống nhắc lại lời nguyện cũ ở trên chiếc thuyền chài giữa mênh mông sóng nước. Bà chúng ta, nếu ai đó hé răng chuyện này, tối nay ở tại đây đều sẽ phải đón nhận cái chết, một cái chết không toàn thây. Cương mặt hai mẹ con bị tôm cá gì trắng bệch biến dạng hoàn toàn, đập thẳng vào mắt hai gã đàn ông cùng những lời nguyền rủa. Tất cả lũ chúng mày gây ra chuyện tối nay ở đây đều phải đón nhận cái chết, một cái chết không toàn thây, đã đến lúc rồi. Lão Định kêu lên một tiếng, chiếc xe chồng chành lao thẳng xuống ống cống sâu đèn hùn hút. Không còn bất cứ một tiếng động nào của sự sống dưới lòng cống vang lên, chỉ có tiếng gió mùa đông ù ù buốt lạnh. Gương mặt cô gái quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Tú, cánh cửa sổ phòng ngủ cô cũng từ từ khép lại. Lại có người tai nạn đâm đầu xuống cống, hai người lằng mình, nghe bảo lão Đình và lão công đêm qua đi viếng ông Khoa về, đâm đầu xuống cống nát bấy đầu ra. Người ta bảo do say rượu nên công an chẳng thèm xuống, người nhà ra mang xác hai lão về trong làng, cái cống chết người. Bà Lệ nói rồi khép buông tiếng thở dài. Nhưng khác với những lần trước, Tú thở ơ như không. Khi phía trên cống làng xình, những tiếng òm òm bàn tán vang lên. Một tuần sau, Tú cắm ba cây nhang lên bàn thờ ông Khoa, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh con bé Trang. Gương mặt con bé vẫn còn thất thần, không tin vào những gì đã đổ xuống đầu gia đình của nó. Hai chị em nắm lấy tay của nhau. Khi cây nhang chạy đến quá nửa, con bé bùi ngùi kể lại: bố em bị ám ảnh vì những tội lỗi bố em gây ra. Bố em muốn nói hết những tội lỗi của mình trong đêm ấy, nhưng hai người kia họ không muốn. Bố em chết tức tưởi. Con bé liền òa khóc. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng có dằn vặt nữa. Hai người kia họ đã mất, không phải giấc mơ, cũng không phải cơn ác mộng sự thật. Con bé lòng mắt lấy ra chiếc túi nhung màu đen, đổ chiếc dây chuyền vàng lên bàn rồi bảo: trước ngày bố em mất đã đưa dây chuyền của mẹ con cô ta cho em. Em cũng chưa xem thì chuyện của bố em xảy đến. Đến giờ em không biết mình giữ để làm gì. Chỉ cầm lấy, biết đâu đó thông qua nó có chút manh mối nào đó, có thể giúp tìm kiếm thân nhân cho mẹ con cô ấy. Còn em tin ai đã khiến mẹ con cô ấy phải nhảy xuống sông, chắc chắn họ cũng phải trả giá. Chứ biết chừng những người ấy họ đã chết rồi cũng nên. Tú ngần ngại cầm lấy sợi dây chuyền vàng và mặt khảm đá đen lấp lánh trên tay rồi khẽ gật đầu đồng ý. Ờ, để chị xem. Tú lật lại mặt đá có mấy dòng chữ được khắc mờ: Phương Thảo, Hà Nội, 23 tháng 4 năm 1998. Cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay rồi khẽ thì thầm: tôi sẽ mang thân nhân gia đình cô đến đây để đưa mẹ con cô về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.